Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 685, dưới đao sinh, dưới đao chết, cầu đặt mua, hồ tương đương Diệp Nam Khê trong tay siết chặt tinh ngấn tiên. Bỗng nhiên hướng về phía trước hất lên đồng thời, dưới chân một băng, vội vàng phía bên phải phương né tránh mà đi, vốn là một mực bị tinh ngấn tiên kéo trên mặt đất tiến lên Vinh Đào Đào. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bị nện thất điên bát đảo, hướng ngay phía trước một gốc đại thụ nện như điên mà đi. Diệp Nam Khê tránh khỏi tới trong nháy mắt, lại là một đạo màu xanh trắng đao khí chợt lóe lên. Tại thảm cỏ trên mặt đất khắc xuống một đạo lại hẹp lại thâm sâu vết tích. Đi chết, Diệp Nam Khê lăn mình một cái, chưa bỏ dậy, trong hai tay đã hướng phía sau đẩy ra hai đạo tinh ba lưu. Mà phía sau cái kia hai đạo truy đuổi thân ảnh, phảng phất trong lúc bất chợt, hợp làm một thể, như vậy. Hai người vậy mà một cái phía bên trái, một cái phía bên phải, hướng lẫn nhau phương hướng một cái lướt ngang, tùy tiện tránh khỏi tới. Mà tại Diệp Nam Khê trong tầm mắt, cái kia một trước một sau hai bóng người, lại là hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau, tựa như là hòa thành một thể, hai đạo tinh ba lưu. Sát cái kia hòa làm một thể hai người hai vai gào thét mà qua. Táo bạo hình trụ tinh ba lưu nhìn như đến gần vô hạn mục tiêu. Gần trong gang tấc, nhưng lại tại phía xa thiên nhai. Như vậy né tránh phương thức, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Không nói những cái khác, địch nhân đối với khoảng cách khống chế. Khống chế đối với thân thể đơn giản mạnh làm cho người giận sôi. Gan lớn, tự tin còn có phách lực. À, tương đương, Diệp Nam Khê một tiếng quát, lần này, nàng không có lại quay đầu liền chạy, không có lại vắt chân lên cổ phi nước đại, nàng càng giống là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Vậy mà vẫn như cũ nửa quỳ tại nguyên chỗ, đôi bàn tay càng tới gần ngay phía trước, điều chỉnh tinh ba lưu góc độ, lần nữa đẩy bắn mà ra, hô, hình trụ tinh ba lưu bắn ra, trộn lẫn lấy kinh khủng hồn lực ba động. Tựa như là muốn đem người triệt để xông nát đồng dạng. Bá tương đương sau một khắc, cái kia hợp hai là một người, giống như thi triển phân thân thuật giống như, đột nhiên một phân thành hai. Hai đạo thân ảnh quỷ mị né tránh đồng thời, đã vô hạn tới gần Diệp Nam Khê phương vị. Chỉ một thoáng, hai vị kẻ bịt mặt xâm giả mắt nhỏ kia bên trong tinh mang bắn ra bốn phía. Nhìn về phía Diệp Nam Khê trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Phảng phất tại nhìn một bộ đã bị đại tá thành tám khối thi thể. Cũng không biết hai người ra sao ý nghĩ. Tại vô hạn tới gần Diệp Nam Khê ngắn ngủi lộ trình bên trong. Lại không có thi triển bất luận cái gì hồn kỹ. Là không muốn để cho bất luận cái gì hồn kỹ đã quấy dày chính mình truy kích tốc độ A. Cũng hoặc là đây chính là bọn họ chém đầu phương thức. Chỉ gặp hai người siết chặt trong tay võ sĩ đao. Nhao nhao cầm ngược. Nằm ngang ở trước mắt, bọn hắn hai mắt ánh mắt xuyên thấu qua trước mắt nằm ngang võ sĩ đao. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nam Khê, khóa cứng con mồi của mình. Hình ảnh này, thật thật để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Ngay tại lúc này, ngừng cho ta, Diệp Nam Khê không nghĩ ngợi nhiều được. Dưới chân hung tợn dẫm một cái, tinh dã hồn kỹ đại sư cấp loạn tinh chấn. Chỉ một thoáng. Hai vị kẻ đuổi giết dưới chân quậy lên trận trận hồn lực loạn lưu. Diệp Nam Khê trong lòng vui mừng. Xong rồi. Mà ở trong lúc thoáng qua, Diệp Nam Khê sắc mặt kịch biến. Cái kia tại trong hai người ở giữa khu vực quấy lên hồn lực loạn lưu. Tất nhiên sẽ giống địa chấn đồng dạng. Để cho địch nhân không cách nào khống chế thân thể. Tả diêu hữu hoàng. Nhưng mà địch nhân phá địch chi pháp đơn giản lại thô bạo. Tại cảm nhận được dưới chân loạn lưu cùng một thời gian. Hai người lựa chọn vậy mà nhất trí. Lại thả người nhảy lên. Thân thể tựa như lưỡi dao đồng dạng. Hướng Diệp Nam Khê cấp tốc chạy tới. Hai người. Hai thanh đao. Một trái một phải. Lúc lên lúc xuống. Thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị. Mắt thấy liền muốn tại Diệp Nam Khê thân thể hai bên gào thét mà qua không? Không có gào thét mà qua. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Hai đạo tinh ba lưu từ Diệp Nam Khê thân thể hai bên phun ra. Nam Khê, hậu phương, tàn tinh đào trắng trợn thôi động tinh ba lưu. Bị xa xa ném đi đi ra hắn. Lộn nhau trở về. Vinh Đào Đào mở miệng quát hỏi thời điểm. Hai cái cấp tốc xuyên thẳng qua thân ảnh. Động tác vẫn như cũ đều nhịp. Vốn là song song tại mặt đất đâm phía trước bọn hắn. Đột nhiên một chân buông xuống. Mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Trong chớp mắt, hai người thân vị lại cải biến. Đây mới là một tên chân chính hồn võ giả vốn có suy nghĩ số lượng. Cúp thế giới bên trên đám kia các thiên chi kiêu tử. Thật hẳn là kiến thức một chút cái gì gọi là chiến đấu. Vô luận tại loại tình huống nào. Vô luận là truy sát hay là đào vong. Vô luận là sắp công thành hay là thất bại trong gang tấc. Tại bất luận thời gian nào đốt. Một cái hồn võ giả đầu não đều phải thanh tỉnh. Đều phải có thể thời khắc mượn lực địa phương. Hai cái người bịt mặt đều làm được. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Bởi vì hai người kia biến mất. Đã từng hai người đối mặt Diệp Nam Khê hai đạo tinh ba lưu. Trong nháy mắt hợp hai làm một. Giờ phút này đối mặt từ Diệp Nam Khê thân thể hai bên gào thét mà qua tinh ba lưu. Hai người vậy mà đồng dạng hợp hai làm một. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, hai người thân thể toàn bộ bị Diệp Nam Khê thân ảnh che lại. Xì, xì, đó là lưỡi đao vào thịt thanh âm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vinh Đào Đào liền nhìn thấy Diệp Nam Khê phía sau lưng cùng eo hai nơi. Toát ra hai cái nhuốm máu mũi đao. Hắc hắc tương đương, người bịt mặt thậm chí ngay cả tiếng cười lạnh đều chồng chất vào nhau. Hai thanh đao trong nháy mắt đâm xuyên Diệp Nam Khê trái tim cùng thận. Hô, hai vị người bịt mặt lưỡi đao không chỉ có quán xuyên Diệp Nam Khê thân thể. Tại không có gì sánh kịp thế xông phía dưới. Hai người lại cũng đâm vào thi thể của nàng. Trên mặt đất hướng về phía trước trượt trọn vẹn 5-6 mét. Màu xanh biếc giạt rào trên đồng cỏ. Không chỉ có lưu lại Diệp Nam Khê đỏ thẫm máu tươi. Càng lưu lại lưỡi đao xẹt qua sắc bén vết tích, là thủ tồi hoa, ở bất luận kẻ nào trong mắt, Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ đều có thể là một đóa mỹ lệ uất kim hương. Nhưng là tại che mặt người trong mắt, nàng bất quá là một bộ chờ đợi bị đâm xuyên, bị tách rời thi thể khối thịt thôi. Thảo, tàn tinh đào trái tim đều đang chảy máu, trong tay tinh ba lưu cấp tốc đẩy bắn mà ra, hai cái người bịt mặt một trái một phải. Ý đồ né tránh, nhưng mà, ngay tại hai người tránh khỏi tới trước một khắc, lại là đột phát dị tượng. Lực chú ý đều tại chính trước phương Vinh Đào Đào trên người hai người. Căn bản không có nghĩ đến, dưới thân bị lưỡi đao đâm xuyên trái tim cùng thận Diệp Nam Khê. Vậy mà hai tay nắm tay, trên quyền một mảnh hàn tinh phúc đóng, hung tợn đập vào tay của hai người cổ tay chỗ. Người bịt mặt, cái gọi là thời khắc hấp hối. Là cho những cái kia bình thường đợi người phải chết, mà bị thọc lạnh thấu tim, triệt để xuyên qua trái tim cùng thận Diệp Nam Khê, lại còn sống, ngươi con bà nó đang cùng ta nói đùa, bị hai vị người bịt mặt ám sát sinh linh vô số kể. Giết người đối với hai người tới nói, liền như là giết gà giết chó. Hôm nay, hai người xem như triệt để mở con mắt, nữ hài này là không chết. Trong lúc nhất thời, tránh khỏi tới hai người, thậm chí cho là mình vừa rồi tiến công vị trí sai lầm. Không có khả năng a, một người phạm sai lầm đã là xác suất nhỏ sự kiện. Còn có thể hai người đi ra sai. Trong não suy nghĩ rất nhiều, nhưng là trong hiện thực động tác lại là lóe lên liền biến mất. Diệp Nam Khê kìm nén sức lực, trong tay hàn tinh phúc đóng, đập ầm ầm dưới song quyền. Cơ hồ trong nháy mắt đập bể hai cái người bịt mặt cổ tay xương. Răng rác, tiếng vỡ vụn truyền đến. Hai cái vốn là tránh khỏi tới người bịt mặt. Tại kịch liệt đau đớn cùng thân thể phản ứng tự nhiên phía dưới. Bất đắc dĩ vứt sạch ở trong tay võ sĩ đao. Tàn tinh đào tinh ba lưu gào thét mà tới. Lại chỉ là đánh tan hai đạo tàn ảnh. Hồn võ thế giới bên trong. Phổ biến trạng thái chính là công mạnh thủ yếu. Tại thực lực tổng hợp phương diện, Diệp Nam Khê tất nhiên không phải hai vị người bịt mặt đối thủ. Vô luận là lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, phản ứng đều kém không chỉ một bậc. Nhưng là, ngươi nếu để cho người bịt mặt đứng đấy, mặc cho Diệp Nam Khê tiến công, tại che mặt người không có loại phòng ngự hồn kỹ tình huống dưới, nàng đương nhiên cũng có thể muốn đối phương tính mệnh. Đối với Diệp Nam Khê giấy sinh tử huống sai lầm phán đoán, là tạo thành tình huống trước mắt căn bản nguyên nhân, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này bị hai người đâm xuyên, chết không thể chết lại nữ hài lại còn có thể có cử động như vậy. Cái này, Nam Khê, Tàn Tinh Đào Thuận Tinh Ba Lưu lao đến. Khục, Diệp Nam Khê một đôi tròng mắt sáng tỏ, trong đó xen lẫn vô tận hận ý. Khóe miệng của nàng chảy xuôi từng tia máu tươi. Hiển nhiên là nội tạng bị đâm xuyên, bị hồn lực chấn động, tình trạng cơ thể cực kỳ hỏng bét. Đau, Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại, bị nện nát cổ tay người bịt mặt. Hoàn toàn chính xác, ở trên thân Diệp Nam Khê lưu lại hai thanh đao. Một thanh cắm ở trái tim của nàng, một thanh cắm ở thận của nàng. Nàng dùng mệnh đổi lấy hai thanh đao, cũng dùng thân thể của mình trở thành giá vũ khí. Thờ Vinh Đào Đào cầm lấy, hết thảy đều là bởi vì Vinh Đào Đào một câu. Nam Khê, ta cần một cây đao. Ngươi muốn một thanh, ta cho ngươi hai thanh. Diệp Nam Khê nhìn chòng chọc vào Vinh Đào Đào. Từ trong mắt của nàng, Vinh Đào Đào chỉ đọc ra một loại cảm xúc. Cừu hận, thâm cừu đại hận. Sao? Vinh Đào Đào tâm đều đang run rẩy, khó được sổ một câu nói tục. Hai tay nắm ở chuôi đao, rút mạnh đi ra. Diệp Nam Khê khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Trong mắt cừu hận không có nửa điểm tiêu mất, nhưng khóe miệng lại càng nứt càng lớn. Dáng tươi cười lại là càng làm càn. Phảng phất, nàng lấy được Vinh Đào Đào cần hai thanh đao, liền đã xác định trận chiến đấu này sẽ thắng lợi. Địch nhân sẽ ở Vinh Đào Đào dưới đao chặt đầu đồng dạng. Đây là một loại như thế nào tín nhiệm? Gần như mù quáng. Ha ha, a a, Diệp Nam Khê mở thật lớn lão đại. Hô hấp cực kỳ gấp rút. Lồng ngực chập trùng biên độ cực nhỏ. Tựa hồ đang cùng thứ gì đối kháng, cũng lại không còn bất kỳ đáp lại nào. Này tấm chân chính tại thời khắc hấp hối, chết cũng không muốn nhắm mắt hình ảnh, rắn rắn chắc chắc cho Vinh Đào Đào lên bài học. Cái gì gọi là huyết hải thâm cừu? Cái gì gọi là chết không nhắm mắt? Tê tê, nam tử che mặt thật tựa như một người. Bọn hắn phát ra thanh âm một dạng, khoanh tay cổ tay động tác lại cũng giống nhau. Đều nói thương cân động cốt 100 ngày. Vậy cái này xương vỡ vụn cổ tay, không biết phải bao lâu mới có thể bị chữa trị hoàn toàn. Hai người vốn nên tinh mang bắn ra bốn phía trong mắt nhỏ, tràn đầy vẻ âm tàn. Nhìn xem tay cầm xong đao Tàn Tinh Đào, hai người nhao nhao nâng lên hoàn hảo bàn tay. Hai đạo tinh ba lưu phun ra ngoài, hiện lên X hình chữ tinh ba lưu lúc lên lúc xuống. Giao thoa mà qua, Vinh Đào Đào bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, một cước ôm lấy Diệp Nam Khê thân thể, cái chân còn lại vội vàng bắn ra, thân ảnh bay ngược mà ra. Hô, Vinh Đào Đào cung hai chân, thân thể nghiêng về phía trước, tại thảm cỏ trên mặt đất đổ trượt mấy mét, vững vàng dừng lại, mà ở phía sau hắn, Diệp Nam Khê tùy ý phun trào ra máu tươi, thân thể không ngừng cuồn cuộn lấy. Bị Vinh Đào Đào gót chân đá hướng về phía hậu phương rời xa chiến trường vị trí. Thời khắc này Diệp Nam Khê đã triệt để không có bất kỳ động tác gì. Tựa như là một câu thi thể đồng dạng. Trùng điệp bị cây cối ngăn lại. Nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Đúng thôi, đây mới là người chết vốn có trạng thái thôi. Nhưng mà, người bịt mặt trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lông mày cũng hơi nhíu lên. Diệp Nam Khê chết là hợp tình lý, nhưng tên tiểu tử trước mắt này trạng thái lại là lạ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tại bất luận cái gì phương diện bên trên đều rơi xuống hạ phong, hoa hạ hai người. Vậy mà không tiếp tục chạy trốn. Cái kia quỷ dị, có được màn đêm sao dày đặc thân thể thanh niên. Tiền chọn trực diện chiến trường. Như vậy trạng thái rõ ràng cùng thanh niên nam nữ trước đó phong cách tác chiến trái ngược. Có ý tứ gì? Cái này quỷ dị thanh niên là muốn tự tử à? Biết mình chạy không thoát, vẫn là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. chuẩn bị đi theo hắn bạn gái chết chung. Mắt thấy Vinh Đào Đào hai tay quăng cái đao hoa, một tay chính nắm võ sĩ đao, một tay cầm ngược võ sĩ đao. Không khỏi, người bịt mặt tiến công động tác ngừng lại. Thật giống như nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi giống như. Nhưng bọn hắn trong lòng không có chấn kinh, chỉ có khinh miệt xem thường. Tiểu hòa tử, rất dũng nha, cũng là chơi đao, mà lại dự định tại huynh đệ chúng ta hai người trước mặt chơi đao. Hắc hắc tương đương, hắc hắc tương đương, hai tiếng cười lạnh truyền đến trùng điệp ở cùng nhau. Vô luận là tiếng cười vẫn là bọn hắn ánh mắt, đều là âm trầm khủng bố, như tiểu quỷ đồng dạng. Sau một khắc, hai người chưa thụ thương trong tay trái, nhao nhao rút ra một thanh thủy đao. Hải dương hồn kỹ nhị tinh hồn pháp vừa phối thủy chi hồn. So với thật vừa thực sát chế tạo võ sĩ đao mà nói, đẳng cấp thấp thủy chi hồn không có như vậy tiện tay, sắc bén, nhưng là đồng dạng có thể cắt thịt, đồng dạng có thể đâm chết người. Sau một khắc, tại hai cái tiểu quỷ thoáng trong ánh mắt kinh ngạc, màn đêm sao dày đặc thanh niên nhanh chân vọt tới trước, lại chủ động mở ra chiến đấu. Vậy mà không phải để phòng ngự chi tư, kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện, mà là chủ động tiến công. Một màn như thế, càng làm cho hai cái tiểu quỷ xác định, tiểu tử này tất nhiên là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, đi lên muốn chết tới. Trên thực tế, Vinh Đào Đào không thể không làm như vậy, bởi vì hắn là tàn tinh thân thể. Dưới tình huống bình thường, hấp thu mà đến hồn lực miễn cưỡng có thể duy trì thân thể cân bằng, bảo trì tự thân không phá nát. Tại Diệp Nam Khê trong thân thể, Vinh Đào Đào một mực là bị hữu tinh che chở, chiếu cố trạng thái, cũng chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng chỉ cần hắn rời đi Diệp Nam Khê thân thể kia tình huống liền sẽ không thể nghịch chuyển làm hỏng. Mà đang không ngừng trong quá trình chiến đấu, Vinh Đào Đào tất nhiên sẽ phóng thích hồn lực. Đây càng gia tốc Vinh Đào Đào tử vong tốc độ. Cho nên, cho dù là Vinh Đào Đào thân thể không bị thương nặng, hắn cũng sẽ ở trong quá trình chiến đấu chậm chậm phá toái, cuối cùng triệt để vỡ vụn bỏ mình. Nói cách khác, Vinh Đào Đào mới thật sự là thời khắc hấp hối. Trận chiến này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tới, tới, trong đó một cái tiểu quỷ trong miệng tung ra hai chữ. Cười hắc hắc hắn, tay trái chấp đao, ngã cái đao hoa, dưới đao sinh, dưới đao chết. Xem ở ngươi muốn chết phần bên trên, ta liền để cho ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ kiểu chết giống nhau. Trái tim cùng thận bị đâm xuyên thế nào? Đến, Vinh Đào Đào ánh mắt âm tàn, trong miệng đồng dạng tung ra một chữ, vẻn vẹn từ lực lượng thuộc tính mà nói. Vinh Đào Đào đương nhiên không có khả năng cùng đối phương địch nổi. Không nói đối phương hồn lực thực lực đẳng cấp như thế nào, vẻn vẹn liền nói hồn kỹ đấu tinh khí, cao nhất điểm tiềm lực là 4 sao. Các tiểu quỷ nếu có thể có xứng đôi điện đường cấp hồn pháp, mà lại thi triển đi ra như vậy tinh diệu, sau lưng từng hạ xuống khổ công phu, như vậy hai người bọn hắn đấu tinh khí đẳng cấp cũng tuyệt đối thấp không đến đi đâu. Mà Vinh Đào Đào đấu tinh khí khó khăn lắm 2 sao. Đó căn bản không phải một cái lực lượng cấp bậc đối kháng. Cho nên, đâm, chọn, thuận, bôi, song phương tới gần trong nháy mắt, tàn tinh đào đại hạ long tức trực tiếp chuyển đi lên. Cái kia sắc bén võ sĩ đao cùng thủy chi hồn thân đao tiếp xúc sát na. Vinh Đào Đào đột nhiên cổ tay xoay chuyển, dính lên thủy chi hồn. Võ sĩ đao cũng không ý đồ ngăn cản đối phương bổ xuống, mà là thuận đối phương bổ xuống lực đạo, cực lực đem thủy chi hồn hướng bên người xóa đi. Tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch phía dưới, Vinh Đào Đào thậm chí ngay cả bôi đều bôi không xong. Nhưng mà hắn mang không lệch ra địch nhân thủy chi hồn, lại có thể mang động đến chính mình. Chỉ gặp cái kia Vinh Đào Đào tay trái lau địch nhân thủy chi hồn, thân thể thuận thế phía bên phải nghiêng một chút, trong tay phải cầm ngược võ sĩ đao bỗng nhiên một cái chọc lên. Tại động tác này phát sinh trước đó, một bên tiểu quỷ đệ đệ còn rất nhàn nhã, trong đầu não nhận được ca ca mệnh lệnh hắn, đành phải lưu tại nguyên địa. nhưng cũng hứng thú dạt dào nhìn xem hai vị võ sĩ đơn đấu. Hắn tùy ý ca ca giáo dục Hoa Hạ thanh niên võ sĩ đao làm như thế nào dùng. Cũng thuận tiện đưa mắt nhìn vị thanh niên này lên đường. Cùng nữ hài kia đi đoàn tụ, mà ở Vinh Đào Đào tay trái chính cầm đao thuận bôi. Thân thể mượn lực lướt ngang, tay phải cầm ngược trên đao trêu chọc giờ khắc này. Tiểu quỷ đệ đệ sắc mặt lập tức thay đổi. Xì, vẻn vẹn một hiệp, tiểu quỷ ca ca trước ngực trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Từ phía bên phải eo cho đến bả vai trái, đen kịt quần áo trong nháy mắt bị xé nứt. Tiểu quỷ ca ca trên thân cũng lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Nếu như không phải tiểu quỷ ca ca thấy thế không ổn, nương tựa theo Viễn Siêu Vinh Đào Đào thân thể phản ứng, nhận sợ hãi hướng lui về phía sau mở, dưới chân bắn ra mà nói, tiểu quỷ ca ca cả người sợ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Tê, tiểu quỷ ca ca hít vào một ngụm khí lạnh, tinh mang bắn ra bốn phía trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn về phía thanh niên trước mắt, mà ở trong tầm mắt của hắn, chỗ nào còn nhìn thấy thanh niên thân ảnh. Hai mắt của hắn điều chỉnh tiêu điểm, thậm chí đã thành mắt gà trọi. Bởi vì tại hắn dương mắt trong nháy mắt, một thanh tuột tay mà đến, lóe lên liền biến mất võ sĩ đao, đã phi đâm mặt. Xì, nguyên bản nên chính giữa mi tâm võ sĩ đao, lại là bởi vì tiểu quỷ ca ca nghiêng đầu một cái, xuyên qua bên trái của hắn lông mày ngay phía trên. Tiểu quỷ ca ca bị trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu lâu. Tấn cấp, đao pháp tinh thông, lục tinh sơ giai. Vinh Đào Đào động tác nhanh đến cái tình trạng gì, lại ăn khớp đến mức nào. Nhanh đến mặc dù có một bên quan chiến đệ đệ, cưỡng ép điều khiển ca ca thân thể trốn tránh, đều không thể tránh thoát tình trạng. Đối phương xem như khinh địch a, nhất định là khinh địch. Nếu không nhìn thấy Vinh Đào Đào sử dụng song đao thời điểm, hai người không có khả năng có nghiền ngẫm tâm tư, càng không khả năng có phát ra từ nội tâm khinh miệt xem thường. Nhưng khinh địch hay không, lúc này đã không trọng yếu. Càng quan trọng hơn là tiểu quỷ ca ca đã hết rồi. Bị trong nháy mắt quán xuyên trái não hắn, thuận võ sĩ đao lực đạo khổng lồ kia, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà tiểu quỷ đệ đệ cũng tại cỗ này đau đớn kịch liệt phía dưới, trắng trợn kêu rên đứng lên. A a a a a, một đao hai mệnh. Không, còn không đến mức, nhưng rất nhanh liền về phần. Đến, các ngươi để cho ta tới. Ta đến rồi. Vinh Đào Đào từ trong hàm răng gạt ra một câu. Căn bản không để ý thế thì bay ra ngoài thi thể. Trước đó hắn chống đỡ lấy đối phương thủy chi hồn, hướng phía bên phải lướt ngang thân thể. Chân phải bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái mặt, bay thẳng cái kia che đầu kêu rên tiểu quỷ đệ đệ. Dưới đao sinh, dưới đao chết. Không, dưới đao dây sinh, dưới đao dây chết. Nam Khê, ta đích xác cần một cây đao. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta không có mặt cô phụ ngươi. Coi ngươi tỉnh lại thời điểm, ta sẽ đem hai bộ thi thể này kéo tới trước mặt của ngươi. 5,200 chữ. Cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.